Phúc Đức Thiên Quan, chương 62, Bảo Chiếu Thành Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Thanh đem mấy thứ đồ vật lấy đi, liền không nhìn còn lại đồ vật, lái một đóa mây đen đâu ẳng thiên hồi lâu không dám động đậy, chỉ chậm rãi khôi phục bản thân thần lực lại nhìn sau đại chiến, nơi đây sơn lâm hủy hết, rất nhiều đại mục lại đều bị kia hổ ra một đạo phong thuộc tính thần thông phá hủy rồi. Còn có bạch cốt ma thần lưu lại tử khí chi độc. Ngoá nó, thật đáng chết a, Hoàng Thiên chửi rủa một tiếng, nhưng trong lòng sinh ra bi thương nhỏ bé cảm giác. Quá yếu, ta vẫn là quá yếu, sau đó sinh ra áy náy đến, nếu là ta mạnh hơn một chút, Ngao Thanh liền sẽ không bị đoạt xá, hắn như vậy tốt, giải ta mệt quẫn, chủ động xuất thủ, cùng ta liên hợp đối địch. Bây giờ ta là không có việc gì, hắn lại, Hoàng Thiên căn bản không tin, đằng sau Ngao Thanh nói lời, cỗ này sát khí. Là không làm giả được. Linh hồn ba động cũng là có gì. Cái gì chỉ hấp thu ký ức, cũng không có bị đoạt xá. Không có bị đoạt xá, làm sao lại diệt vu địch miệng. Còn giết người vung cho, hồn phi phách tán. Chờ lấy hồi lâu, cảm giác xác thực không khác. Hoàng Thiên thao túng con giun đem kia mấy thứ đồ vật đưa đến lòng đất, mà lại không dám đưa đến hang ổ của mình đến, sợ bị Ngao Thanh tìm được rồi. Mà là đem đồ vật kéo tới Long Khâu chỗ kia bên ngoài mấy dặm, cách đại địa trăm trượng dày lòng đất xác đá bên trong xào huyệt. Đại địa thâm hậu, có thể ngăn cách thần niệm, một chút chuẩn bị ở sau A, lạc ân A, cũng có thể mượn nhờ địa khí rửa sạch rơi. Hoàng Thiên dù sao trong thời gian ngắn sẽ không ra đầu, càng sẽ không hướng Bích Ba Hồ bên kia đi lại. Hoàng Thiên cũng không dám ra mặt, đi Yến Khê Tiên Sinh nơi đó, lại là trực tiếp một hơi độn địa chui đến thổ địa ra nơi đó. Mà ở Hoàng Thiên độn địa sau khi rời đi, kia Ngao Thanh mới từ mặt khác một nơi ra tới. Đoạt xá tại Đông Cực Châu là nhiễu loạn âm dương trật tự sự tình, một khi bị bắt đến, chính là phân hình gặp nạn. Nhưng ta cũng không phải là đoạt xá, mà là bị đoạt xá một phương, kia hổ giao thần hồn liên quan đến một cọc bảo vật, đáng tiếc ta tại trên người tiểu tử kia cũng không có lục soát, chẳng lẽ cơ duyên tại Hoàng Thiên bên kia. Ngao Thanh xác thực không có bị đoạt xá, nhưng hắn mới tu hành mấy năm, kia hổ giao thế nhưng là sống hơn 1000 năm, nhanh 2000 năm. Thần hồn của hắn, cho dù là tàn hồn, ẩn chứa tin tức cũng là rất nhiều. Bởi vậy đoạt xá thành công, vẫn là không có thành công, còn có khác hai chuyện. Cái này khổng lồ ký ức, kinh nghiệm, đầy đủ đem tính tình vặn vẹo, chậm rãi đồng hóa hắn linh hồn, lúc này không có đoạt xá, tương lai chưa hẳn không có cơ hội. Cho tàn lại cháy, đây là một loại khác im ắng đoạt xá. Ngao Thanh cũng biết chính hắn một tình huống, nhưng cũng muốn giải quyết. Bởi vậy như vậy gọi Hoàng Thiên rời đi, nói không chừng có thể mượn nhờ thiên đình địa phủ thủ đoạn, tiêu trừ trong đó tai họa ngầm. Mà lại, Ngao Thanh tâm đờ, tam giới sơn mạch, vạn thần kết giới trong phong ấn hành lang, cũng có thể lấy ra là một cái công lao. Mà đổi thành một bên, Hoàng Thiên chưa tỉnh hồn. Đi theo thổ địa ra nói đơn giản một lần vừa mới gặp sự tình. Thổ địa nghe xong, chính là kinh hãi. Cái này họa điều thật sự là linh nghiệm. Ngươi đây là kém chốt gặp họa sát thân A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia cái gì vu tộc A, cái gì thần ma loại hình, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta sống trước cũng chính là một cái người rảnh rỗi, làm nhiều chút chuyện tốt, có chút hiền danh, mới bị địa phủ chọn chúng, điều nhiệm thổ địa. Trước đây ta truyền thụ ngươi, đều là chính ta hơn 30 năm thổ địa đến, tự mình học được, nhưng cái này, ta lại nghe cũng không có nghe qua, lại là muốn báo cáo thành hoàng, không thể kéo dài. Ngươi theo ta cùng đi, lại là một đóa mây vàng liền lái, dẫn Hoàng Thiên đến trong huyện đi. Hoàng Thiên lần trước tiến về kỳ huyện thành hoàng linh cảnh, chính là tiến hành phỏng vấn khảo hạch, là cưỡi vân tước tới, không muốn lần thứ hai vào thành, đã vậy còn quá nhanh. Lần trước Hoàng Thiên tiến vào linh cảnh, kia hai cái cửa thần, kim tỏa ngọc quan tướng quân, cũng không có kiểm tra hỏi thăm, thứ nhất là Hoàng Thiên thân hình thấp bé, hai là Hoàng Thiên bình thường không có gì lạ. Nhưng lần trở lại này, kim tỏa ngọc quan nhị vị tướng quân, thấy thổ địa mang lấy một đóa mây vàng, liền buông xuống cao lạnh mặt đơ biểu lộ, đối thổ địa khẽ gật đầu, biểu thị chào hỏi. Cái này gọi là Hoàng Thiên cảm thấy 10 phần mới lạ. Dù sao Hoàng Thiên ngay từ đầu còn cảm thấy, hai cái vị này tướng quân, có thể là điêu khắc thành thần, không nhúc nhích, 10 phần chuyên nghiệp. Phổ thông thần linh cấm chỉ tại thành hoàng linh cảnh bên trong phi hành, nhưng thổ địa gia loại này cưỡi mây tầng trời thấp phi hành lại là có thể, chỉ bất quá phi hành cao độ, cơ hồ coi là kề sát đất. Rồi, Hoàng Thiên trước đó đi tới thành hoàng linh cảnh, chỉ cảm thấy phi thường náo nhiệt, nhân thần yêu quỷ, hài hòa chung sống. Nhưng mấy ngày không gặp, linh cảnh bên trong lại lớn có khác biệt rồi. Lúc này vậy mà nhìn ra được một chút bi thương chi ý, trên đường hành tẩu yêu linh, tiểu thần, đều ít đi rất nhiều. Thổ địa cũng có phát giác, nhưng vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp hướng thành hoàng phủ đi. Thành hoàng phủ trước cửa thanh lãnh, hôm nay cũng không có rất nhiều thần linh tinh quái vây quanh, dù sao củ cải hố kiểm tra cũng đã kết thúc. Thổ địa ra xe nhẹ đường quen, tiến vào thành hoàng phủ bên trong, thành hoàng phủ rất rộng lớn, chí ít đi theo thổ địa ra đi con đường này, là Hoàng Thiên chưa từng gặp qua. Thành hoàng phủ nội bộ có 24 ti nha môn. Hoàng Thiên lần trước cũng chỉ là tiến vào một người trong đó ti kiểm tra, cũng chính là cái gọi là giám sát ti. Thành hoàng 24 ti, lấy âm dương ti cầm đầu, hắn tại đều là phụ tá âm dương ti mà thiết lập. Như thế chư ti tương hỗ hợp tác, khiến cho thành hoàng phủ có thể tự động vận chuyển. Dù là thành hoàng trong thời gian ngắn không ở, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dù sao phần lớn thời gian, chỉnh lý hồ sơ có chủ sổ ghi chép, thẩm vấn quỷ hồn có phán quan, quản hạt địa phương trị an có thổ địa, giám sát tuần hành có nhật dạ du thần, trấn thủ nhà ngục có gông xiềng tướng quân, canh cổng bảo an có kim quan ngọc tỏa tướng quân. Thành hoàng, bình thường phải đi trong phủ thành mở một chút chút, không có việc gì thị sát một cái mặt dưới công tác, sau đó cho phía dưới tiểu thần mở một chút chút, bình thường đóng con dấu, mỗi năm một lần mở đại hội thời điểm, đi địa phủ báo cáo công tác. Thổ địa muốn gặp thành hoàng gia, chính là muốn vào âm dương ti, mới vừa tiến vào trong đó, liền có thành hoàng chủ bộ tiếp đãi, cái này thôi chủ bộ họ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý lão đệ a, làm sao vô cùng lo lắng lại tới nữa rồi, là vì khô hạn thiếu nước sao? Thổ địa không có trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, chỉ là tiếp lấy thôi chủ bộ lại nói. Bây giờ là tình huống như thế nào? Xung quanh làng đã hoàn toàn không dùng được nước sao? Kim huyền thôn, địa huyền thôn, đã nguồn nước khô cạn, trong thôn giếng Long Vương cũng làm chết rồi nhiều chút rồi. Giếng Long Vương đều là chút mao thần, du thần, lại phần lớn không phải quyền hành thần, mà là hương hỏa thần. Có thể xuất thủy, tự nhiên có hương hỏa, không có xuất thủy, dân chúng liền đem nó từ bỏ. Dù là hắn liều mạng hướng phía dưới khoan thành động, muốn tìm được nước ngầm mạch, nhưng cũng là không giải quyết được vấn đề. Bọn hắn không phải cá trạch, chính là con rùa, cá chép, có chút thậm chí còn là ếch xanh chi lưu. Căn bản không có cái gì đào hang bản sự. Thôi chủ bộ than thở nói, bây giờ đã ròng rã 70 mặt trời lặn trời mưa, cách kỳ huyện lệnh dùng nho ra tế tự chi pháp, cầu mưa báo cáo thiên đình, cũng đã qua 10 ngày rồi. Nhưng vẫn là một điểm hưởng ứng cũng không có. Hôm qua, không biết cái nào cuồng đồ kích động, dường thế rất nhiều nho sinh viết biểu, đem thành hoàng lão gia thống mạ một trận, còn đem thành hoàng đại nhân tượng thần khiêng đi ra tại dưới liệt nhật bảo chiếu. Chất vấn vì sao không thương cảm dân tình, vì dân chờ lệnh, tế tự hắn để làm gì? Cách chương.